Siêu cấp cưng chiều. Chương 71, thương Úc đội mưa mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc nhập liệm tuy nói nghe đơn giản, nhưng quy trình thực hiện có rất nhiều điều cần lưu ý, từ việc trang điểm người chết đến khâu vào quan tài. Mọi quy trình đều cần có sự chỉ đạo của thầy nhập liệm. Trong phòng tiếp tân, Lê Tiếu và Mạc Tề đứng cạnh xe đầy chất đầy đồ dùng làm công tác chuẩn bị. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, ba người mặc áo khoác dài trắng đứng cạnh nhau, cúi người bày tỏ sự tôn kính đối với người chết trên bàn thao tác. Kế đến, họ tiến hành từng khẩu ngay bàn thao tác đã chuẩn bị đầu vào đấy. Nhưng khi chuẩn bị làm công tác trang điểm cho người chết, Mạc Tề không nhịn được kêu lên, người này, chết quá thảm rồi. Vì khắp nơi trên người thanh niên chết đột ngột này đều là những vết thương ngang dọc bị chém đáng sợ. Máu đông lại càng khiến chúng thêm dữ tợn. Tình trạng tử vong chỉ có thể hình dung bằng hai từ thể thảm. Mạc Tề bỗng nghĩ đến Lê Tiếu từng nói, có đôi khi người sống càng đáng sợ hơn. Lúc này, Lê Tiếu và cửu công mang bao tay đang tiêm mi khẩu và vết thương. Nghe tiếng than của Mạc Tề thì ngước mắt, đồng thanh cảnh cáo, yên lặng đi. Khoảng 2 giờ đồng hồ, khẩu trang điểm người chết hoàn thành. Trọng cửu công đã hơn 50 tuổi nên hơi mệt mỏi. Ông nhìn người thanh niên sau khi được trang điểm yên ổn như đang ngủ mà thở phào một hơi. Căn dặn Mạc Tề, được rồi, báo họ đưa đến linh đường làm từ biệt lần cuối đi. Lúc này đã gần 9 giờ sáng, mưa vẫn chưa ngừng. Sau khi đám người Lê Tiểu và Trọng Cửu Công rửa mặt thì cùng với nhân viên công tác đến linh đường. Còn chưa vào cửa thì họ đã chứng kiến một màn thể này. Bên trong linh đường hai màu đen trắng trang nghiêm, có khoảng 50 người đang đứng. Họ đều mặc vest đen như nhau, trước ngực đeo hoa tang, đội ngũ chỉnh tề với nét mặt nghiêm trang. Xuyên qua khe hở mơ hồ, bóng dáng của người đứng đầu cao ngất nổi bật. Trọng Cửu Công dẫn theo Mạc Tề và Lê Tiểu tiến vào từ bên hông. Đội ngũ chia buồn hừng hực khí thể khiến không gian tăng thêm rất nhiều cảm giác bị áp bức. Lúc đến gần, Lê Tiểu thấy rõ bóng dáng đứng trước quan tài thủy tinh chính là Thương Úc. Hôm nay anh ăn mặc trang trọng hơn so với mọi lần. Nút cổ áo sơ mi dài đến trên cùng. Lê Tiểu đứng trong góc, nhìn sườn mặt của anh không chớp mắt. Hóa ra thanh niên đó thật sự là người của anh. Thời gian nhìn mặt người chết lần cuối khá dài vì đông người. Đến gần 10 giờ nắp quan tài mới đóng lại và được đưa lên xe tang. Trước khi xuất phát đến nghĩa trang núi Nam Dương, dường như ông trời cũng cảm nhận được nỗi đau nên đổ mưa càng lúc càng lớn. Dưới con mưa to, số xe con treo lụa trắng đêm không hết đi theo sau xe tang. Chậm rãi tiến về phía núi Nam Dương. Lúc hạ táng, tất cả mọi người lấy Thương Úc làm đầu đứng trong làn mưa. Nhìn nhân viên công tác hạ quan tài rồi lấp đất lại. Cuối cùng người thanh niên chết thảm này cũng được yên nghi mãi mãi ở nghĩa trang sau biệt thự núi Nam Dương. Lê Tiếu bịt khẩu trang đứng ở cuối đám người. Nhìn màn này mà trong lòng ngổn ngang. Mọi người đều nói Thương thiếu diễn của Nam Dương máu lạnh vô tình. Dã tính sát phạt. Chắc là vì họ chưa từng thấy thời khắc tình nghĩa nặng nghìn cân hôm nay của anh. Anh là Thương thiếu diễn. Vốn có thể không cần phải làm thế. Không đến 15 phút, đội ngũ phía trước bỗng tách ra hai bên theo thứ tự. Giữa hàng ô lụa đen, Thương Úc đội mưa đến. Gương mặt anh tuấn với đường nét rõ ràng vẫn ngạo mạn lạnh lùng như trước. Anh đi đến trước mặt Trọng Cửu Công. Đôi mắt sâu thẳm, gật đầu. Đã phiền Trọng Cửu Công rồi. Cách chương.